Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2643, Bắc Lĩnh Thọ Yến. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới qua toàn lực, càng không có phóng thích qua động thiên khí tức cùng thủ đọa. Vì vậy, tại Đường Thanh Nhi ba người nhìn đến, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới tối đa cũng chính là va chạm vào Ngục Vương cánh cửa. Trần Bá thân là Ngục Vương cường giả thì càng không có đem võ đạo bản tôn để ở trong mắt. Bắc Lĩnh Chi Vương, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Trước mắt hắn đối với Hàn Tuyền Ngục nhưng không đủ dài. Nếu như nói, đối với chỗ này dị vực thế giới hiểu rõ nhất người, Bắc Lĩnh Chi Vương tuyệt đối là một cái trong số đó. Đường Thanh Nhi thấy võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói, cho là hắn vẫn có chỗ cố kỵ, cả cười cười, nói. Người yên tâm đi, phụ vương hắn mặc dù là Bắc Lĩnh Chi Vương, nhưng đối với ta cực kỳ yêu thương. Chỉ cần ta ra mặt khẩn cầu, hắn nhất định sẽ hỗ trợ hóa giải việc này. Bắc Huyền Minh tướng tuy rằng thân phận không thấp nhưng đối với phụ vương mà nói cũng chính là một câu sự tình. Bên cạnh Trần Bá khẽ nhíu mày, thúc giục nói. Điện hạ, vương thượng thọ yến tới gần, chúng ta còn là điểm tâm sáng chạy trở về, đừng ở chỗ này lưu lại quá lâu. Đúng vậy à, vị kia nam tử áo đen ngang võ đạo bản tôn liếc mới nói. Thanh Nhi hà tất cùng cái này người lãng phí thời gian, ta còn muốn điểm tâm sáng bái kiến thúc thúc, thấy Bắc Lĩnh Chi Vương phong thái. Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, nếu là Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến, loại này tình cảnh đoán chừng chính là Bắc Lĩnh khó được một lần rầm rộ thế lực khắp nơi, cái gì thập đại ngục lĩnh, chỉ sợ đều trình diện. Chỉ là một cái thi sơn lĩnh, liền có mấy trăm vị ngục vương. Vị này Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến, sẽ có bao nhiêu ngục vương trình diện? Đều muốn nhanh nhất rất hiểu rõ chỗ này dị vực thế giới, biện pháp đơn giản nhất chính là cùng nơi đây đỉnh cao cường giả trao đổi. Coi như là không có vị này Bắc Lĩnh công chúa xuất hiện, võ đạo bản tôn cũng đang định tìm kiếm nơi đây ngục vương cường giả, hiểu rõ một thân tình huống. Nếu như bắt kịp Bắc Lĩnh Chi Vương thọ nguyên, có nhiều như vậy ngục vương trình diện cũng giảm bớt võ đạo bản tôn một phen công phu. Này, người đeo mặt nạ, nam tử áo đen thấy võ đạo bản tôn trầm mặc không nói, liền cười lạnh một tiếng. Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến lên, chư vương tề tụ tới đều là khắp nơi cự đầu, cái loại này đại tình cảnh ta sợ ngươi không chịu nổi, đừng để bên ngoài hù đến chân mềm. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử áo đen, chẳng qua là chỉ phía dưới hắn, đối với Đường Thanh Nhi hỏi. Người kia là ai? Cái này nam tử áo đen thật sự có chút om sòm, võ đạo bản tôn chính đang suy nghĩ có muốn hay không đưa hắn bóp chết. Tục danh của ta, ngươi còn không xứng biết rõ. Nam tử áo đen ngạo nghễ nói. Ngươi chỉ cần biết rõ ta là Nam Lâm thiếu chủ. Hàn Tuyền Ngục có Đông Nguyên, Nam Lâm, Tây Trạch, Bắc Lĩnh, Trung Đô ngũ đại khu vực. Cái gọi là Nam Lâm thiếu chủ, phải là phía Nam Mê Vụ Xâm Lâm Chi Vương Nhi Tử, lấy thân phận của hắn mà nói, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Trần Bá thản nhiên nói, Nam Lâm thiếu chủ cùng ta nhà điện hạ cùng tồn tại Trung Đô tu hành, quen biết nhiều năm, môn đăng hộ đối, lần này vương thượng thọ yến lên, Nam Lâm cũng sẽ phái người đến Bắc Lĩnh cầu hôn. Góc truyện audio.com. Trần Bá lời nói này, trên thực tế là tại gõ võ đạo bản tôn, nhắc nhở hắn chú ý thân phận của mình, không cần có cái gì không muốn an phận. Lần này Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến, cũng là song hỷ lâm môn. Nói, Đường Thanh Nhi nhìn về phía bên người Nam Lâm thiếu chủ, mỉm cười. Kỳ thật trong lòng của nàng đối với cái này sự tình nhưng là có chút mê mang. Nói đúng ra, hắn đối với Nam Lâm thiếu chủ chẳng qua là không ghét mà thôi, chưa nói tới ưa thích. Nhưng chính như phụ vương cùng Trần Bá nói, giữa bọn họ môn đăng hộ đối, có lẽ người này chính là thích hợp nhân tuyển của nàng đi. Trên thực tế, Trần Bá có chút quá lo lắng. Võ đạo bản tôn cùng Đường Thanh Nhi chẳng qua là bèo nước gặp nhau, đối với nàng căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng đã như cái này cái gì Nam Lâm thiếu chủ, đem muốn trở thành Đường Thanh Nhi đạo lữ, võ đạo bản tôn ngã xuống cũng không thể xuất thủ trực tiếp đưa hắn bóp chết. Vốn là một kiện việc vui, không cần phải biến thành tang sự. Huống chi, võ đạo bản tôn còn muốn lấy tham gia cái này Bắc Lĩnh Chi Vương thọ yến. Nếu là đem vị này Bắc Lĩnh Chi Vương rể hiền làm thịt mất, hắn cũng không cần đi tham gia cái gì thọ yến, cũng chỉ có thể một đường giết đi qua rồi. Võ đạo bản tôn không để ý tới nữa Nam Lâm thiếu chủ, đối với Đường Thanh Nhi gật gật đầu, nói. Ta có thể với các ngươi qua đi xem, về phần có hay không gia nhập Bắc Lĩnh, sau này hãy nói. Cũng tốt, Đường Thanh Nhi cười cười, nói. Ngươi trước cùng ở bên cạnh ta, đến lúc đó ta mang ngươi mở mang kiến thức một chút Bắc Lĩnh thế lực cùng nội tình, chính ngươi quyết định. Còn không có mời dạy tên của ngươi. Đường Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía võ đạo bản tôn. Hoàng Vũ, võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói ra. Điện hạ chúng ta đi thôi. Trần Bá lại lần nữa thúc giục một tiếng. Tốt, Đường Thanh Nhi đối với võ đạo bản tôn vẫy vẫy tay, nói. Người tới ta đây bên cạnh, cách gần đó một thân, Trần Bá chuẩn bị xé rách hư không, tiến hành cự ly xa không gian truyền tống. Rời đi quá xa thoát ly Trần Bá bao phủ phạm vi, người sẽ bị vô tận hư không thôn phệ, vĩnh viễn đều không thể trở về. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, tiến lên một bước đi vào Đường Thanh Nhi bên người. Hừ, thấy như vậy một màn, Nam Lâm thiếu chủ trong mắt lướt qua một vòng âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Trần Bá ngang võ đạo bản tôn liếc, phóng xuất ra động thiên cấp bậc lực lượng, xé mở hư không, mang theo Đường Thanh Nhi, Nam Lâm thiếu chủ cùng võ đạo bản tôn ba người tiến vào không gian đường hầm. Bốn người tại không gian trong đường hầm không ngừng xuyên thẳng qua, võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh. Chẳng qua là hắn mang theo mặt nạ màu bạc, người bên ngoài nhìn không tới sắc mặt của hắn. Bọn bốn người một lần nữa phá vỡ hư không, theo không gian trong đường hầm đi ra thời điểm, Nam Lâm thiếu chủ nhịn không được châm chọc nói. Cái kia tên gì Hoang Vũ đấy, cảm giác như thế nào đây? Nhớ cái loại cảm giác này, cái này có thể là ngươi này sinh duy nhất một lần, thông qua không gian đường hầm đến tiến hành cự ly xa truyền tống. Vừa mới chúng ta vẫn còn khốc hồn lĩnh, hiện tại chúng ta đã đi tới Bắc lĩnh trung tâm. Võ đạo bản tôn không để ý đến Nam Lâm thiếu chủ, chẳng qua là phóng tầm mắt nhìn lại. Khóc chuyện audio.com, tại phía trước cách đó không xa có một tòa chiếm diện tích bao la lớn đại thành trì, toàn thân đen kịt quái thạch đá lởm chởm, khí thế rộng lớn bên trong, lộ ra một loại âm trầm khủng bố. Mặc dù là thần tiêu tiên vực ba đại tiên quốc vương thành cùng tòa thành trì này so sánh với, đều lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Bắc lĩnh thành, Bắc lĩnh chi vương Thọ Yến tới gần, Bắc lĩnh thành cũng trở nên tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt lên. Không chỉ là võ đạo bản tôn bốn người, tại những phương hướng khác cũng có phần đông thế lực tu sĩ chính hướng lấy Bắc lĩnh thành phương hướng bước đi. Không ít tu sĩ chứng kiến võ đạo bản tôn bốn người theo trong hư không ghé qua đi ra, đều toát ra vẻ kính sợ, nhao nhao né tránh. Đi thôi, Đường Thanh Nhi đối với võ đạo bản tôn cười cười, nói một tiếng. Võ đạo bản tôn đi theo Đường Thanh Nhi sau lưng, đột nhiên truyền âm hỏi. Người muốn đem ta mời chào đến Bắc lĩnh chi vương dưới trướng, coi trọng không là thực lực của ta đi. Bắc lĩnh chi vương, có được 10 vạn trùng điệp dưới trướng cường giả vô số. Cái này Đường Thanh Nhi rõ ràng cho thấy có mục đích khác. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn không cảm giác được Đường Thanh Nhi địch ý cũng liền không có để ý, mặc dù cái này Đường Thanh Nhi thực có cái gì ác ý, võ đạo bản tôn cũng không sợ hãi. Đường Thanh Nhi trầm mặc một chút mới truyền âm nói ra. Ta đối với lai lịch của ngươi, có chút hứng thú, nếu là ta đoán không lầm, ngươi hẳn không phải là Hàn Tuyền Ngục trong người đi. Khách chương.